Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4817, chương 4820, vô kế khả thi. Đây đối với Thiên Tà Ma Tôn đến nói, mới là lớn nhất tin dữ. Tập hợp đủ cái này ba loại bảo vật cụ thể như thế nào hắn không rõ ràng. Có thể là từ Thiên Vũ Thần Quân dùng Chí Tôn cực hạn tu vi, sau khi đi ra khắp nơi tìm đạo binh tình huống đến suy luận. Đây tuyệt đối là khó lường đồ vật, là Chí Tôn cực hạn đều đối kháng không được đồ vật. Cái này đầy đủ đáng sợ. Thiên Vũ cái này phế vật, thế mà cứ như vậy chết rồi. Còn Chí Tôn cực hạn, Thiên Tà Ma Tôn nhịn không được giận mắng một cái. Nếu như không phải Thiên Vũ Thần Quân chết rồi, sự tình liền sẽ không phát triển đến dạng này. Thế cục bây giờ với hắn mà nói có chút hỏng bét. Hắn ngay tại suy nghĩ, tiếp xuống đến cùng nên làm cái gì? Mục tiêu của hắn là diệt đi thần giới khu vực trung ương hết thảy tông phái. Trưởng khống cả cái thần giới, thành vì duy nhất Chí Tôn, thậm chí siêu thoát Chí Tôn cảnh giới. Nhưng là hiện tại, đối phương tam đại Chí Tôn chặn đường. Nguyên bản lời nói hắn vẫn không có gì quan trọng, đại không tiếp tục tiềm tu, hiện tại chính mình còn có thể tiếp tục tăng lên, đến thời điểm coi như đối phương ba người, cũng đồng dạng không phải là đối thủ của mình, có thể Bạch Vũ Triết đến thiên đạo hạt giống, còn có đạo binh cùng chiến thần bi, hắn thật không biết sẽ phát sinh cái gì, luận tốc độ tăng lên. Chính mình chỉ sợ so với Bạch Vũ Triết phải kém rất xa đi. Đang lúc này, Thiên Tà Ma Tôn đột nhiên mở mắt, bởi vì bên ngoài truyền đến một tia chấn động, hiển nhiên là có người đến cùng hắn báo cáo tình huống. Tại trở về thời điểm, hắn liền phân phó, thời khắc quan tâm đối phương vài vị trí tôn, một ngày có tin tức liền trở lại cùng chính mình báo cáo. Dù sao hắn tạm thời cũng còn chưa có bắt đầu tu luyện. Đương nhiên, muốn quan tâm đến Chí Tôn hành tung cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu như phát hiện không được lời cũng không có cách nào. Hiện tại hiển nhiên là có tin tức. Thiên Tà Ma Tôn vung tay lên, mật thất đại môn mở ra. Bên ngoài chính cung kính đứng một người áo đen. Bẩm giáo chủ, phát hiện đối phương Chí Tôn tung tích. Bạch Vũ Triết cùng Đoạn Thiên Lam còn có Thiên Cơ hắn nhóm đã tải về Tử Tiêu cung dọc đường. Không có phát hiện Hỏa Phượng đồng hành. Hắc Y Nhân cung kính nói. Sau đó đứng lẳng lặng, chờ đợi giáo chủ hỏi thăm. Đi xuống đi. Thiên Tà Ma Tôn hơi tự hỏi một chút về sau, cũng không có hỏi lại. Phất phất tay để Hắc Y Nhân lui ra. Lại lần nữa đóng lại đại môn. Hỏa Phượng không có đồng hành, kia liền chứng minh Hỏa Phượng đã rời đi, hắn nhóm hợp tác cũng đã kết thúc. Thiên Tà Ma Tôn thầm nghĩ, Hỏa Phượng cùng Bạch Vũ Triết hắn nhóm hợp tác cơ sở điều kiện hắn còn là biết đến. Đây không tính là cái gì đại bí mật, hiện tại Thiên Vũ Thần Quân chết rồi, Hỏa Phượng đoán chừng là không nguyện ý tiếp tục ở tại thế giới loài người, cho nên trực tiếp liền rời đi. Cái này đối Thiên Tà Ma Tôn đến nói, cũng tính là sự tình tốt. Hắn lo lắng nhất chính là, chính mình thật muốn làm chút gì thời điểm, bị bốn vị trí tôn liên thủ cho vây công. Đối phương ba người chính mình cũng không phải là đối thủ. Nếu như lại thêm Hỏa Phượng, làm không tốt đến thời điểm lại phải thi triển ma thần thiên thể. Hắn cũng không muốn một lần nữa. Ta không thể cho Bạch Vũ Triết thời gian. Không phải vậy hắn hội càng ngày càng mạnh. Tăng lên tốc độ tất nhiên hội nhanh hơn ta rất nhiều. Có thể là tình huống trước mắt. Ta giải quyết như thế nào? Thiên Tà Ma Tôn bắt đầu đau khổ suy nghĩ. Cường công khẳng định là không được. Đối phương tam đại chí tôn liên thủ bản thân thực lực ngay tại hắn phía trên. Tăng thêm Bạch Vũ Triết còn có đạo binh cùng hạt giống. Cũng không biết cụ thể có thể phát huy ra thực lực gì đến. Tóm lại con đường này là khẳng định không làm được. Hắn lại nghĩ tới tìm ngoại viện. nhưng là hiện nay thần giới Chí Tôn mặc dù xem như rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng chỉ có lục vị, song phương đối địch đã chiếm cứ 4 vị, còn lại liền là 2 vị thần thú, đều không phải hắn có thể mời được. Thiên Tà Ma Tôn cũng không muốn học Thiên Vũ Thần Quân đi uy hiếp Hỏa Phượng hoặc là Long Vương, đến thời điểm lại gặp đến phản loạn liền chơi vui, mà lại đây cơ hồ là khẳng định sự tình, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN